Nói thật, tôi đã làm cha rất hiểu đứa con quan trọng biết chừng nào đối với người làm cha mẹ. Tối hôm ấy trời trong, vầng trăng bằng bạc đã hiện nơi chân trời. Dọc đường phố là bóng nhà lô xô và bóng cây lay động như nước. Xe rú vào trong bóng tối đường phố, nhưng không chạy ra ngoại thành mà loanh quanh trong các phố. Lúc đầu tôi nghĩ có thể là đón ai đó, nhưng xe lại chạy đến khu vực Thủy Tạ Cương. Người thay mặt đồng chí A giơ tay chỉ vào một con ngõ hẹp nói: "Số 28, ngõ sông tỉnh đã bị theo dõi. Từ nay về sau không được đến đấy. Số 17, phố Quế Hòa đã phản bội, không được liên hệ với hắn." Xe đến Minh Cố Cùng, người đại diện A là nói. Đến cổng Quan Hòa, người đại diện A nói đồng chí nào đó đã bị bắt, sau này không được liên lạc nữa. Ngoài ra còn có hai đồng chí nữa, một người là nữ chừng 30 tuổi, khuôn mặt rất to, cắt tóc ngắn làm khuôn mặt càng to hơn. Kể cả ông già chân thọt cắt tóc và hai người vừa rồi lên xe tôi đã gặp. Buổi họp hôm nay phần lớn tôi không quen. Một lúc gặp nhiều người không quen, tôi có phần chột dạ. Chúng tôi vừa ngồi xuống thì ông già râu bạc ra ngoài, có thể là ra cảnh giới. Không biết do xúc động hay căng thẳng, tôi thấy ánh mắt ông lộ vẻ run rẩy. Cuộc họp vừa mới bắt đầu, người thay mặt đồng chí A có vẻ nghiêm trọng nói với chúng tôi. Vừa rồi có hai người phản bội, tổ chức bị tổn thất nặng nề. Có 7 đồng chí bị bắt, tổ chức yêu cầu mọi người không được mạo hiểm. Không có lệnh của tổ chức, không được tự tiện hành động. Nhưng người đại diện đồng chí A trở nên sắc sảo. Hai kẻ phản bội phải bị khử trừ, phải vượt qua nguy hiểm để trừ khử chúng, phải giết người diệt khẩu. Tổ chức quyết định giao việc này cho Kính Viễn Vọng. Hiện tại chúng ở đâu? Ở trong tay Mao Nhân Phượng. Nhưng nghe nói chúng sắp đi khỏi Nam Kinh, không biết đi đâu, có thể là Trùng Khánh. Ở chỗ Mao Nhân Phượng có người của chúng ta đấy thôi. Để họ làm, có tiện hơn không? Nghe anh hay là nghe tổ chức đây? Người đứng tuổi cúi đầu, không nói gì. Lúc ấy, người đeo kính ngồi giữa nữ đồng chí và ông già cắt tóc, tức là một trong 3 người chờ sẵn chúng tôi trong nhà, nó chen vào. Họ bị bắt rồi, vừa bị bắt xong. Người này là ai? Tại sao anh ta nói chúng tôi bị bắt? Tôi cảm thấy kỳ lạ. Tôi nghĩ lẽ nào mẹ cô bị bắt? Điều này chứng tỏ chiều nay tôi gọi điện đến nhà là đã bị vào bẫy. Đồng thời giọng nói của tôi cũng đã được ghi âm. Điều ấy khiến cho tôi phải cảnh giác. Tiếp theo là những âm thanh bị nén lại, giống như tiếng chim vỗ cánh, làm chúng tôi cảnh giác. Có chuyện rồi. Lúc ấy đồng chí đeo kính vừa nói họ bị bắt, dẫn đầu chạy ra bay cửa, tắt đèn, đồng thời hét to: "Chạy mau!" Có tiếng động trên mái nhà, muốn chạy cũng đã muộn. Khi chúng tôi đắp đèn ngoài kia đã có tiếng bước chân, không thể bỏ chạy. Một tấm kính bị tôi bắn vỡ. Trong lúc tôi đang nhắm mắt, đồng chí nữ đứng bên cạnh bỗng đá tôi một cái nói: "Nhanh, trốn nhanh!" Tôi chạy theo hướng chỉ của chị ta. Người đeo kính vừa chạy đang phải chúng tôi. Tôi vấp ngã, chôn vào chân anh. Trông thấy sau quần anh có một đôi chân co lại như làm xiết, giống như bị bức tường nuốt chửng. "Nhanh, nhanh lên!" Tôi chui ngay vào cái lỗ đen xuống lòng đất, không còn nghe thấy tiếng súng. Lối ra của cửa hầm ở giữa hai vách đá rất kín đáo. Tôi không biết mình chạy trong đường hầm bao lâu, dù sao thì lúc chui ra không còn nghe thấy tiếng súng. Không biết có phải vì xa hay là cuộc chiến đã kết thúc. Tôi từ trong đường hầm chui ra, trông thấy ông già cắt tóc đứng bên ngoài. Bên cạnh không có ai. Điều này chứng tỏ không có ai đi trước ông. Đôi chân như làm xiết mà tôi trông thấy là của ông. Ông đi tới ôm tôi, rồi thò đầu vào cửa đường, lắng nghe, quay lại, hỏi tôi đi sau là ai. Tôi nói không biết. Một lúc sau mọi người lần lượt chui ra, đấy là Lữ Giao. Cậu thanh niên có mái tóc nhuộm đỏ lần đầu tiên tôi gặp trên xe cấp cứu. Cậu ta thoát nạn lần này. Nhưng như tôi nói, rất không may. Chỉ trước ngày Nam Kinh được giải phóng ít hôm, cậu ta đã hy sinh. Cậu ta chui ra hồi lâu mà không còn ai đi ra tiếp. Tiếp đến, họ vừa đi được một lúc, lại có người chui ra. Đó là chị phụ nữ. Chị hỏi tôi: "Anh làm gì thế? Xem có còn ai nữa không?" "Hết rồi, không còn ai đâu. Tôi vừa từ đường hầm thì họ bịt ngay cửa. Ngồi ở cửa hầm, nghe họ chiến đấu cho đến khi dứt tiếng súng tôi mới đi." "Có ai bị bắt không?"